Chương 149, phát phúc lợi. Về phần fan hâm mộ G giúp như vậy đi, ngươi nhường Miên Miên khều ba cái sắt fan, thêm vào nàng tổng cộng 4 người, ta cho bọn hắn đơn độc chuẩn bị lễ vật, muốn họa hoặc là mới lễ vật đều có thể, chọn tốt sau ngươi thống kê một chút giao cho ta. Giang Tiểu Bạch lại nói, dạng này thật sự là quá tốt, bất quá mới lễ vật là vì sao? Minh Châu hỏi, là Ngọc Châu vòng tay sao? Hử, là chính ta bệnh hạt châu vòng tay. Tốt, vậy ta đây phải. Minh Châu nói xong cũng đi bận rộn. Giang Tiểu Bạch dự định về sau dùng nhiều Ngọc Châu hoặc là Ngọc Bài tặng người, lá bùa thì là ít chế một ít, bởi vì cái trước đẹp mắt lại đưa đạt được tay, người sau có vẻ lại nhải. Nàng cũng không muốn thành vòng đại tiên. Minh Châu là hơn một giờ sau trở về, mua được Ngọc Châu có 20 cái, kích cỡ màu sắc khác biệt không lớn, giá tiền là mấy trăm khối một viên, dây thừng mua chính là dây đỏ, đơn giản lại trăm đáp. Tiểu Bạch tỷ, Miên Miên 4 người bọn họ chọn tốt, hai người muốn vẽ hai người muốn vòng tay, địa chỉ đã cho ta phát tới. Minh Châu nói, liền đem hai cái ảnh chụp cấp Giang Tiểu Bạch phát đến điện thoại di động bên trên. Cái này hai cái tất cả đều là nhân vật giống, hơn nữa niên kỷ cũng đều là 20 tuổi xuất đầu dáng vẻ, khác nhau chính là một nam một nữ. Nam hải tử dáng tươi cười thật sán lạ, trong mắt phảng phất đựng đầy tinh quang, hắn đứng tại kết đầy quất tử dưới cây, trong tay ôm nhiều cái quất tử, còn có lăn xuống đến trên mặt đất. Nữ hải thì là cột dài đuôi ngựa, mặc quần áo chơi bóng, ngay tại trường học trên bãi tập đơn chỉ chuyển cầu, động tác phi thường huyên khốc. Theo Minh Châu giới thiệu, nam hải này chính là hội fan hâm mộ phó đoàn trưởng quất tử. Nữ hải thì là G giúp bên trong phát triển độ rất cao một cái sát fan. Lúc trước muốn ảnh chụp Miên Miên khi biết có thể tuyển lễ vật sau liền cải biến chủ ý, không cần họa, mà là muốn tay biên châu dây thừng, một cái khác nam fan cũng muốn châu dây thừng. Giang Tiểu Bạch về đến phòng bận rộn một trận, sau đó cấp Đồng Nhiễm gọi điện thoại, báo cho qua đi liền bắt đầu biên tập lấy bổ. Giang Tiểu Bạch không quá trắng về, thình thịch đang nghe nói có rất nhiều tiểu khả ái cảm thấy phúc lợi quá ít không giành được như vậy, hiện tại mới phúc lợi tới. Bản đầu thấy bố bình luận sớm nhất 5 vị trí buồn hữu 1 giờ bên trong bình luận ấn like đếm cao nhất 5 vị trí buồn hữu, 10 vị này sẽ được đến ta tự tay bệnh Ngọc Châu vòng tay. A đây là bị ta niệm lực ra. Chi qua thần kỳ vòng tay, đeo ở cổ tay sau sẽ để cho ngươi ninh thần tinh tâm, sẽ không còn chịu đủ mất ngủ quá yếu nhiều nữa nha, là không sai, ta có siêu năng lực, xin cứ gọi ta tiểu tiên nữ. Giang Tiểu Bạch cũng là tổ chức rất lâu ngôn ngữ, lúc này mới quyết định dạng này gửi đi. Ngọc Châu vòng tay bên trên khắc có ninh thần phụ trận, sẽ để cho tâm thần người yên tĩnh không dễ nổi giận, lúc ngủ phóng tới bên người cũng có thể nhường người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nửa đường không tại vô cớ bừng tỉnh. Cái hiệu quả này cũng không phải là nghịch tiền, nhưng lại có thể khiến người ta cảm giác được thân thể biến hóa, lấy ra đi sẽ không có phiền toái gì, cho nên Giang Tiểu Bạch liền không có lại chuyển ra cái gì trưởng bối trong nhà đến, mà là để cho mình hóa thân tiểu tiên nữ đến đây đưa phúc lợi. Vậy bồ dưới lắp đồ, Giang Tiểu Bạch trên tay đeo một cái màu đo vòng tay, phía trên xuyến một viên xanh ánh ánh ngọc châu, nàng làn da trắng, phối hợp dây đỏ lục châu có vẻ cực kỳ đẹp đẽ, căn bản không có bình thường hồng xứng xanh tử vong phối hợp ý tứ. Chính là nguyên bản đối cái gọi là vòng tay không có hứng thú người khi nhìn đến bức tranh này sau cũng tới hứng thú, nhao nhao nắm chặt thời gian, nói sau còn muốn thêm vào một câu, cầu đưa ta đi lên thời gian 5 vị trí đầu không có diễn. Nhưng ấn like 5 vị trí đầu còn có thể dễ rủa một chút. Giang Tiểu Bạch phát xong người bù, liền bắt đầu tiếp tục khắc phù châu. Loại này phù châu linh lực rất yếu, cho nên không thế nào hao tâm tốn sức, nàng một ngày chế lên 20 cái căn bản không thành vấn đề. Lần này trước tiên chế một ít ninh thần phù châu đưa ra ngoài, 10 cái ấy bù bạn trên mạng thêm vào hội fan hâm mộ bên trong 2 cái fan hâm mộ, tổng cờ N12 cái. Nàng vừa rồi chế một cái liền đi chụp ảnh phát huệ bù, còn thừa lại 11 cái không làm. Giang Tiểu Bạch nghiêm túc tại phù châu trên có khắc phù văn, dù cho linh khí chỉ là nhàn nhạt, QNZ có vẻ ngọc châu linh quang thủy nhuận đứng lên, tựa như là thế nước bị nhắc tới một chút. Lúc đầu chỉ là mấy trăm khối hạt châu, thêm vào linh khí sau làm sao nhìn đều phải là bô nở chư số giá trị. Giang Tiểu Bạch biết mình thanh nhàn thời gian chỉ là tạm thời, nghệ nhân có đôi khi bận rộn liền sẽ biến thành con quay. Thời gian hoàn toàn không khỏi tự mình làm chủ, cho nên liền muốn thừa dịp thời gian nghỉ ngơi đem trong tay nhiệm vụ hoàn toàn thành. Phù châu chế xong, liền bắt đầu biên dây đỏ, sau đó là vẽ tranh giống, đợi đến hai cái chân dung kết thúc, trời đều đã đen. Vậy bù phúc lợi thiếp đã sớm đến thời hạn cuối cùng, việc này không cần Giang Tiểu Bạch động thủ, còn sót lại chuyện Châu Châu liền đã đại lao. Nàng đã đem trúng thưởng kia 10 vị trí bạn trên mạng gìn sót phóng ra, đồng thời nói phần thưởng sẽ tại trong vòng 3 ngày gửi đi, để bọn hắn chờ đợi kiểm tra và nhận. Cái này nhưng thật ra là công bố cấp bạn trên mạng nhìn, thực tế sớm tại danh sách sau khi ra ngoài, Châu Châu liền đã nói chuyện riêng bọn họ, hướng bọn họ muốn địa chỉ, đồng thời nói rồi có thể sẽ gửi đi lễ vật thời gian. Lần này trúng thưởng đám dân mạng hết sức hưng phấn, nhưng những cái kia bỏ lỡ phúc lợi bạn trên mạng lại từng cái hô hào bỏ qua 100 triệu Giang Tiểu Bạch nhìn ở trong mắt, trong lòng thì là nghĩ đến một sự kiện. Nàng phù thuật chú định không thể ở cái thế giới này tùy ý thi triển, bởi vì khắp nơi nhận hạn chế, sợ đi sai bước nhầm một bước, nhưng nàng lại không có khả năng nhường cái này một thân khổ luyện bản sự sao lắng đi, dùng là khẳng định phải dùng, chỉ là bình thường sử dụng cơ hội không nhiều. Có thế dùng như thế nào đâu, chẳng lẽ muốn cấp bên người người thân cận mỗi người chuẩn bị 100 cái phù, nhưng bây giờ đám dân mạng chờ đợi lại là nhường Giang Tiểu Bạch có mới mạch suy nghĩ có thể cho ta fan hâm mộ tiểu khả ái bọn họ du tờ thừa NG phát phúc lợi nha, dạng này vừa có thể để cho mình qua một chút chế phù nghiện, lại có thể chướng một ít fan, còn có thể nhường hiện hưu fan hâm mộ càng có độ dính, cái này chẳng phải là phi thường hoàn mỹ biện pháp giải quyết sao? Trước kia phù đại đa số không thể trong này sử dụng, kia nàng liền chuẩn bị một ít đối với người bình thường đến nói rất hữu dụng phù, tỉ như cái này linh thần phù, về sau còn có thể lại nghĩ một ít khác phù, thường xuyên đổi điểm nhiều kiểu, khẳng định rất có ý tứ. Sở dĩ cái thứ nhất tuyển dụng linh thần phù, cũng là bởi vì người hiện đại rất nhiều con cú, thức đêm thành thói quen sau giấc ngủ liền thành chướng ngại, có nó tại là có thể rất tốt làm dịu cái vấn đề này, còn có thể nhường người tính tình chậm rãi biến tốt. Sẽ không dê tư cờ G-I-N dễ dàng khí. Trong lòng có đếm, Giang Tiểu Bạch liền tâm tình thật tốt, nàng đem đã hoàn thành những vật này tất cả đều giao cho Minh Châu, nhường nàng tìm thời gian đem bọn nó tất cả đều gửi đến fan hâm mộ trong tay. Minh Châu thật trịnh trọng đáp ứng, tỏ vẻ nhất định sẽ đem nàng cho nhiệm vụ hoàn thành. Đợi đến giữa trưa ngày thứ hai, Giang Tiểu Bạch liền đi tới cùng Dương Đan ước định cẩn thận nhà kia nhà hàng. Vốn cho rằng đến đây chỉ có thể có Dương mãi mãi một người, không nghĩ tới bên người nàng còn ngồi một cái nhìn xem phi thường giỏi giang lạ lẫm trung niên nữ nhân. Dương mãi mãi, giữa chưa tốt. Giang Tiểu Bạch tiến đến bao xương sau trước tiên hướng Dương Đan chào hỏi, sau đó liền nhìn về phía cái kia trung niên nữ nhân, hướng nàng lễ phép gật gật đầu. Tiểu Bạch A, đến ngồi đi, uống trước điểm trà. Dương Đan vẫn ôn nhu hòa ái, đối Giang Tiểu Bạch phi thường hiền lành. Rất nhiều người hỏi fan hâm mộ G rút số. Các người có hay không nghiêm túc nhìn văn A, ta phía trước tại văn bên trong công bố hai lần ai lại nói một cái đi, 6928, 39686 phía trước xóa bỏ hai chương đã bỏ vào G giúp văn kiện bên trong, về phần huynh muội mở hắc tình tiết, bởi vì ta nhiều lần ý đồ cắt giảm, cho nên đã hoàn toàn thay đổi bị ta xóa bỏ, cái này muốn nhìn rất nhiều người sao, nếu như là, ta về sau tìm cơ hội thêm đến trong sách biến thành miễn phí số lượng từ nhường mọi người xem đi. Để tránh lại có tranh luận.